Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1968 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Minh Ca thật sâu cảm thấy, nàng cùng Trung Ly Chi gian lộ giống như còn thực dài lâu, liên tiếp tương thân hai lần. Minh Ca đều bị xuyến. Không đúng, nói đúng ra là một lần Minh Ca đem người khác xuyến. Một lần bị người khác xuyến, hắn vừa thấy ta liền tò mò hỏi ta ngày đó bệnh viện là chuyện như thế. Nào, còn hỏi lòng ta là nghĩ như thế nào? Có phải hay không thường xuyên gặp được loại này người bệnh? Còn hỏi ta về sau tính toán tiếp tục làm bác sĩ không? Hỏi đáy lòng ta có thể hay không đối xã hội này có điểm thất vọng? Má ơi, ta tích mụ mụ nha, người nghe một chút hắn loại này lời nói là tiếng người sao? Ta tổng cảm thấy hắn là ở phỏng vấn ta, người nói một chút loại người này ta như thế nào cùng hắn ở chung a? Lữ mẫu cũng thực khó chịu. Người khác nhắc tới Minh Ca ngày đó y nháo sự kiện. Chuyện đó chính là nhà mình nữ nhi đáy lòng bóng ma. Nàng cái này đương nương nghe xong đáy lòng đều khó chịu lại đau lòng. Huống chi là Minh Ca a, cho nên Minh Ca xuyến người này, nàng một chút cũng không cảm thấy là nữ nhi sai, đến nỗi cái kia đem Minh Ca xuyến nam nhân. Thế nhưng là bởi vì nữ nhi lập tức liền phải có cái đệ đệ cho nên lui đường. Quả thực quá vô cớ gây rối, kiến thức này từng cái nam nhân. Lữ mẫu thở dài. Kỳ thật tiểu lưu người là thật sự không tồi. Tuy rằng gia cảnh không tốt, khả nhân tiến tới lại biết lễ nghĩa. Nói đến một nửa, lại nghĩ đến Minh Ca nói những cái đó vấn đề. Sợ Minh Ca nghe xong sẽ lại ăn hồi đầu thảo. Lữ mẫu quyết đoán đình chỉ cái này đề tài cũng tiếp tục thu xếp giúp Minh Ca tìm kiếm đối. Tượng, Minh Ca đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng cùng Trung Ly nhàn nhạt đề ra việc này. Ta mẹ lo lắng ta, sợ ta bị Lưu Tuấn sự tình ảnh hưởng, cho nên muốn làm ta mau chóng bắt đầu tân sinh hoạt đi ra cùng Lưu Tuấn chia tay bóng ma. Trung Ly ở video đổm giữa gật đầu. Minh Ca, ngươi gật đầu làm cái gì nha? Mụ mụ ngươi ở vì ngươi suy nghĩ. Đó là a. Minh Ca lược có điểm khoe khoang. Ta ba mẹ đều là tốt với ta. Ta biết bọn họ là đau lòng ta. Dứt lời nghĩ đến Trung Ly cha mẹ. Minh Ca vội vừa chuyển khẩu nói. Gia gia nãi nãi đối với ngươi cũng không tồi a. Có người đối với ngươi không tồi. Ngươi phải hảo hảo quý trọng a. Người này tồn tại nói không chừng ngày nào đó liền sẽ tử kiều kiều. Cho nên muốn thời khắc quý trọng bên người thân nhân. Video kia đầu Tiểu Ly mỉm cười nhìn Minh Ca. Hào, Minh Ca cho rằng Trung Ly theo như lời hào. Chính là sẽ hào hào nghe nàng nói chậm rãi cùng Trung gia gia Trung nãi nãi thử câu thông ý tứ. Nàng cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Nhưng mà ngày hôm sau nàng xuống lầu thời điểm, nhìn đến Trung Ly ngồi ở nhà nàng phòng khách, đôi tay đặt ở đầu gối. Vẻ mặt thành khẩn thành thật nhìn Lữ Phụ, nhìn đến Minh Ca xuống lầu. Hốc mắt hồng hồng Lữ Mẫu lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Gì? Ai dám khi dễ nhà mình lão mẹ? Như thế nào hộ lão bà cuồng ma Lữ Phụ không có thượng thủ? Phát giác trong phòng khách không khí rõ ràng không đúng lắm. Minh Ca lược nghi hoặc ngồi ở Lữ Mẫu bên người tính toán trước quan sát. Trung Ly cũng trộm ngó Minh Ca liếc mắt một cái, bất quá lập tức lại nhìn phía Lữ Phụ. Thúc thúc, tuy rằng ta bị chứng thực vì bệnh tự kỷ, bất quá kỳ thật ta cũng không có bệnh tự kỷ, ta chỉ là đã chịu cha mẹ thân ly hôn ảnh hưởng, vẫn luôn không muốn tự sa ngã, không muốn cùng người khác nói chuyện. Kỳ thật ta làm như vậy thực ấu trĩ. Bởi vì ta là muốn dùng loại này phương pháp một lần nữa được đến cha mẹ ta thân chú ý. Nhưng là bọn họ cũng không có chú ý ta. Ngược lại còn tống cổ những cái đó bác sĩ tới xác định ta nguyên nhân bệnh. Trung Ly nói tới đây. bất an Xê Dịch Mông. Sau đó ngó mắt Minh Ca tiếp tục nói, ta là thiệt tình thích Minh Ca. Ta từ nhỏ liền thích nàng. Nếu là các người cảm thấy ta tính cách không tốt, ta cũng có thể đi làm kiếm tiền dưỡng gia. Ta có thể kiếm tiền mua căn phòng lớn nuôi sống Minh Ca. Các ngươi đối ta có cái gì bất mãn đưa ra, ta đều có thể sửa. Ta nhất định sẽ làm hảo con rể. Minh Ca, ngoặc kép, sát trước này chưa thấy qua Trung Ly nói nhiều như vậy nói, cho nên Trung Ly gia hỏa này là đối. Nhạc phụ nhạc mẫu là chân ái sao? Quay đầu nhìn Lữ Mẫu cúi đầu lau nước mắt bộ dáng. Minh Ca hậu chi hậu giác nghĩ, chẳng lẽ Trung Ly này áp dụng chính là ai binh chi sách? Ngươi xem, ngươi đứa nhỏ này, ta cũng không phải không đồng ý ngươi cùng Minh Ca. Ngươi là cái hảo hài tử. Ta và ngươi A-di từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, nơi nào có thể không biết ngươi nhân phẩm. Ngươi chính là cái hảo hài tử. Chúng ta không có đối với ngươi bất mãn địa phương. Lữ Phụ an ủi Trung Ly. Chính là ngươi cùng Minh Ca sự tình, rốt cuộc vẫn là quá nhanh. Ngươi vẫn luôn đều cùng Minh Ca cùng nhau chơi, không có lựa chọn khác cho nên mới sẽ lựa chọn Minh Ca. Ta cảm thấy ngươi có thể thử cùng khác nữ hài ở chung. Nói không chừng ngươi sẽ thích thượng khác nữ hài cũng không nhất định, thúc thúc. Ta chỉ biết thích Minh Ca. Khác nữ hài ta không có hứng thú, cái này kỳ thật là không nhất định. Lữ Phụ nói, ngươi khả năng hiện tại sẽ nghĩ như vậy, nhưng là về sau nói không chừng ngươi gặp được nữ hài tử khác liền sẽ không nghĩ như vậy. Thế giới lớn như vậy, nữ hài tử nhiều như vậy, luôn có như vậy mấy cái sẽ làm ngươi tâm động người, thúc thúc. Ta chỉ thích Minh Ca, Lữ Mẫu thở phào nhẹ nhõm, đem đáy mắt nước mắt áp đi trở về, lúc này mới nói, Tiểu Ly, việc này không nóng này có kết luận. Cái kia, nếu không ngươi cùng Minh Ca trước làm bằng hữu được không? Chờ về sau, ngươi thật cảm thấy chính mình phi Minh Ca không cưới, Minh Ca cũng cảm thấy phi ngươi không gả cho, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn được không? Trung Ly gật gật đầu. Hào, Lữ Mẫu thở dài, đứa nhỏ này nhiều ngoan ngoãn. Tới, ngồi xuống chờ một lát, ta đi cho các ngươi lộng điểm bữa sáng, chúng ta buổi sáng cùng nhau ăn. Tiểu Ly ăn xong lại trở về, Trung Ly lập tức nói, a di ngài trong bụng có tiểu đệ đệ, ngài đừng làm bữa sáng, Minh Ca sẽ đau lòng. Ta đi làm, ta sẽ làm đâu, cái này sao được. Đừng nói Trung Ly là tới cửa khách nhân, chính yếu là đứa nhỏ này vẫn là cái bệnh tự kỷ hài tử. Từ nhỏ ở trong nhà đại khái liền chưa làm qua đồ ăn. Nếu là ở chính mình nơi này xuống bếp, tuyệt đối không được. Lữ Mẫu vội xua tay cự tuyệt, Minh Ca đứng lên. Ba mẹ, ta đi làm Tiểu Ly cho ta trợ thủ hào. Các người ngồi đừng nhúc nhích. Vì thế Minh Ca cùng Trung Ly vào trong phòng bếp, ngồi ở trong phòng. Khách Lữ Phụ Dịch, A Dịch, thân mình đến gần rồi Lữ Mẫu. Hắn quay đầu ngó mắt phòng bếp bên kia, nhỏ giọng hỏi Lữ Mẫu, Tiểu Ly đứa nhỏ này, giống như không tồi, quá đáng thương. Lữ Mẫu hít hít cái mũi nói, đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương. Một gia đình hoàn cảnh đối hài tử trưởng thành quá trọng yếu, có thể ảnh hưởng hài tử cả đời. Tiểu Ly đứa nhỏ này thật tốt a, đáng thương. Lữ Phụ an ủi vỗ vỗ Lữ Mẫu tay. Đừng khổ sở, đừng khổ sở. Cảm xúc không thể quá kích động nga. Lữ Mẫu quay đầu trừng mắt nhìn Lữ Phụ liếc mắt một cái. Ngươi vừa mới nói cái kia gọi là gì lời nói? Chung ra như vậy cái gia đình, chúng ta Minh Ca về sau nếu là đi qua, phòng trừng muốn cùng Tiểu Ly giống nhau đáng thương. Hai người bọn họ nói cái gì cũng là không thể ở bên nhau. Lữ Phụ thở dài. Cũng là như vậy, áp lực hoàn cảnh, nhà chúng ta Minh Ca nhiều rộng rãi a. Vạn nhất qua đi cũng cùng Tiểu Ly giống nhau biến thành như vậy liền không xong. Hết chương.